bất tử, ta đành phải đóng giả huyết tộc. Tác giả, Đồ Cáp Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 179, chương 181, chính nàng liền cho không? Cơ giới thành tại Internet theo như đồn đại hết sức lợi hại. Là một đám cường đại máy móc người cải tạo, có được chính mình thành thị cùng quân đội, đã từng nhiều lần đánh lui chính phủ tiến công mà lấy được độc lập địa vị. Nhưng Kanzaki Jin tại tìm đọc qua nội bộ tư liệu về sau, mới biết được cơ giới thành bất quá là một đám bão đoàn sưởi ấm người đáng thương mà thôi. Tại thập niên 90, trên thế giới đã từng nhấc lên qua một đợt cơ thể người cơ giới hóa cải tạo dậy sóng. Ba đại chính trị liên minh trước sau tuyên bố thành lập máy móc cải tạo hạng mục, đồng thời cấp tốc lấy được thành công. Khu 11 chính phủ đương nhiên cũng không cam chịu lạc hậu, đặc biệt cấp phát tổ kiến nghiên cứu khoa học đoàn đội, cùng Jinrui Kakushin Renmei nội bộ địa khu chính phủ tiến hành giao lưu hợp tác. Toàn bộ cơ giới hóa cải tạo hạng mục tiến triển rất thuận lợi, kỹ thuật nan đề không ngừng bị phá được. Khu 11 chính phủ hùng tâm bừng bừng, thậm chí muốn nhờ vào đó chế tạo ra một chi cơ giới hóa cải tạo lục quân. Có thể là tiến vào thế kỷ 21 về sau, máy tính cao tốc phát triển cùng với trí năng trí tuệ đích hưng khởi, làm cho cơ giới hóa sửa đổi biến thành một loại 10 phần vô nhân đạo mà lại lạc hậu kỹ thuật, mà còn chi phí giá cao không hạ. Đợi đến cỗ này dậy sóng thối lui, để lại đầy mặt đất lông gà, khu 11 chính phủ không thể không chém đứt kinh phí cùng hạng mục, đem rất nhiều bị cơ giới hóa sửa đổi qua binh sĩ, thành tốc đưa đi Hokkaido tiền tuyến xung làm pháo hôi. Khi đó nhân loại cùng quái vật sẽ còn thỉnh thoảng phát sinh quân sự xung đột. Hokkaido là bị quái vật xâm chiếm nghiêm trọng nhất địa phương, cũng là chiến tranh tuyến đầu. Làm sau khi chiến tranh kết thúc, khu 11 chính phủ đã tại trên thực tế từ bỏ Hokkaido khu vực, chỉ là đem những này cơ giới hóa cải tạo binh sĩ ném tại nơi đó tự sinh tự diệt. Những này bị ném bỏ binh sĩ chiếm cứ nơi đó căn cứ quân sự cùng thành thị, tuyên bố thành lập cơ giới thành, đối ngoại tuyên bố độc lập, lại không tiếp thu Tokyo quản hạt. Khu 11 chính phủ cũng lười quản bọn họ, đương nhiên muốn quản cũng không quản được. Dù sao toàn bộ Hokkaido đã rơi vào quái vật trong tay, không có tinh lực cũng không có động lực tới đó tiêu diệt một nhóm phản quân. Những người này sớm muộn sẽ bị quái vật ăn xong lau sạch. Nhưng ngoài người ta dự liệu chính là, những binh lính này tựa hồ lợi dụng trong tay công nghiệp kỹ thuật, cùng quái vật một phương đạt tới một loại hiệp nghị nào đó, ngược lại còn sống sót, để cơ giới thành biến thành một nhân loại cùng quái vật hỗn hợp khu vực. Tại Internet trở nên phát triển về sau, cơ giới thành người thường xuyên tiến hành Internet tuyên truyền, câu dẫn nhân loại bên này sống không nổi tầng dưới chót đi qua nhờ vả. Mặc dù không rõ ràng bên kia tình huống thật, nhưng cơ giới thành tuyên truyền chính mình là một cái tự do, giàu có, không bị ràng buộc địa phương. Người đừng nói chiêu này còn rất có tác dụng. Thường xuyên có người lén lút chạy đi Hokkaido, thậm chí là thành đoàn đi qua. Tại máy móc sửa đổi hạng mục bị chém về sau, thậm chí có một ít nhân viên nghiên cứu khoa học chạy đi cơ giới thành. Khu 11 chính phủ phiền phức vô cùng, dứt khoát tại trên mạng đem những này tuyên truyền toàn bộ phong sát. Chỉ có một ít cá lọt lưới vẫn tồn tại. Cơ giới thành bị Internet quản chế đã đi qua vài chục năm. Hiện tại tân sinh một đời dường như rất nhỏ rõ ràng chuyện lúc trước. Chỉ có thể thỉnh thoảng tại trên mạng nhìn thấy một chút nửa thật nửa giả truyền ngôn mà thôi. Nghe xong Kanzaki Jin giải thích về sau, Shimiken mới nhớ tới chính mình đã từng cũng tại trên mạng nhìn qua tương quan ngôn luận. Bất quá là xem như hư cấu cố sự đang nghe, không nghĩ tới là thật. Hắn quay đầu hướng Takeda Masumi hỏi, chẳng lẽ Minami Saya cũng cùng cơ giới thành có quan hệ? Không đúng, tuổi tác không khớp a, Minami Saya mới hơn 20 tuổi. Mà tiếp thu cơ giới hóa sửa đổi nhất định phải là tại sau khi trưởng thành. Nếu không trưởng thành thân thể cùng cải tạo bộ vị sẽ không xứng đôi. Mà cơ giới thành vừa mới thành lập thời điểm, đã là đầu thế kỷ 21. Khi đó Minami Saya còn là cái tiểu hài. Takeda Masumi liếc mắt nhìn hắn. Hồi đáp, nàng không có quan hệ gì với cơ giới thành. Mặc dù chính phủ chặt máy móc cải tạo hạng mục, nhưng kỹ thuật vẫn còn. Rất nhiều thân thể không hoàn chỉnh người đều sẽ tiếp thu sửa đổi. Simi Ken nhíu mày, người nói là tay của nàng. Takeda Masumi trầm mặt gật gật đầu. Đúng, nàng trước đây là bộ đối sách thực tập sinh. Tại nhiệm vụ bên trong gãy mất tay. Sau đó mới tiếp thu máy móc sửa đổi. Về sau sự tình ta cũng không rõ ràng. Người muốn biết tự mình đi hỏi nàng đi. Simi Ken nhưng suy tư. Minami Saya nói qua chính mình tại vùng ngoại ô rất có nhân mạch. Sẽ không phải chính là cơ giới thành A. Không được lạc đề. Kanzaki Jin dùng ngón tay gõ bàn một cái nói. Đem Simi Ken lực chú ý hấp dẫn trở về. Nàng chỉ máy chiếu bên trên thanh niên bức ảnh. Đối Takeda Masumi nói. Masumi, người có nhận biết người này không? Takeda Masumi gật gật đầu. Người này kêu Ahiko Minoru. Đích thật là cơ giới thành xếp vào tại Tokyo người. Kanzaki Jin lại hỏi. Hiện tại bộ đối sách hoài nghi là cơ giới thành chủ hoạch lần này tập kích. Người cảm thấy có cái này khả năng sao? Nếu có, cơ giới thành tại sao phải làm như vậy? Simi Ken hơi kinh ngạc. Kanzaki Jin tại sao muốn tìm Takeda Masumi hỏi những này vấn đề? Chẳng lẽ nàng đối cơ giới thành rất quen thuộc? Takeda Masumi suy tư một phen mới hồi đáp. Có cái này khả năng. Cơ giới thành nhận đến Chutetsu cung che chở cùng thống trị. Nếu như chính phủ cùng yêu quái đàm phán hòa bình, cơ giới thành sợ chính phủ sẽ thông qua Chutetsu cung làm áp lực đối với bọn họ tiến hành thanh toán. Mà còn cơ giới thành một mực tại là Chutetsu cung cung cấp công nghiệp chủng loại. Chính phủ cùng yêu quái thương nghiệp liên hệ, sẽ đối cơ giới thành tạo thành cực mạnh cạnh tranh áp lực. Sở dĩ, bọn họ nhất định sẽ phản đối cái này đàm phán hòa bình. Bất quá ngươi muốn nói bọn họ thật sự dám đối Mizuno ra tay độc ác. Đại khái cũng không có lá gan này. Dù sao Mizuno ra cũng là Chutetsu cung một thành viên. Kanzaki Jin còn là rất tin tưởng Takeda. Masumi phán đoán. Cái kia vấn đề liền đến. Cơ giới thành không có can đảm này. Nhưng đích thật là bọn họ người động thủ. Người nào có năng lực như thế đến sai khiến bọn họ. Aoki ra khẳng định là chưa. Kanzaki Jin vẫn cho là trận này tập kích là Aoki ra chủ hoạch cùng phát động. Có thể là lấy Aoki Suna năng lượng. Căn bản sai khiến không được cơ giới thành. Simi Ken biết rõ nàng đang nghi ngờ cái gì. Chen miệng nói. Nói không chắc là Chutetsu cung tại sai khiến. Kanzaki Jin lườm hắn một cái. Cùng nhân loại đàm phán hòa bình đối yêu quái đến nói chỗ tốt cực lớn. Chutetsu cung làm sao lại phá hư đàm phán hòa bình? Simi Ken khẽ mỉm cười. Kanzaki, tặng ngươi một câu lời nói. Trong đảng không có phái thiên kỳ bách quái. Bất kỳ cái gì tổ chức đều không phải bền chắc như thép. Chutetsu cung bên trong nói không chắc liền có phản đối đàm phán hòa bình yêu quái. Đối với vì tư lợi cá thể đến nói, chỉnh thể lợi ích làm sao so ra mà vượt cá thể lợi ích trọng yếu. Kanzaki Jin nhíu mày suy nghĩ. Sâu xa, càng suy nghĩ càng cảm thấy Simi Ken câu nói này rất có đạo lý. Rất có loại đẩy ra mây mù thấy mặt trời cảm giác. Simi Ken không có để ý đến nàng. Mà là đối Takeda Masumi nói. Buổi tối muốn hay không đi ra uống một chén. Takeda Masumi lập tức một mặt cảnh giác. Ngươi muốn làm gì? Tiểu tử này từ khi ngày thần giáng lâm phía sau hình như biến thành người khác. Luôn là muốn đem nàng quá chén phía sau làm chút gì đó. Uy, ta hảo tâm mời ngươi uống rượu. Ngươi thế mà hoài nghi ta. Lương tâm của ngươi đâu? Tiểu tử thối. Đừng cho là ta không biết ngươi đang suy nghĩ ăn dám. Ngươi có phải hay không nói ít một cái cổ. Chữ, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Kanzaki Jin nhìn thấy Simi Ken vậy mà tại trước mặt mình vẩy tao chính mình khuê mật. Bất mãn dùng ngón tay gõ bàn một cái nói. Đừng cứ mãi lạc đề. Khoảng thời gian này ngươi phải chịu trách nhiệm cùng Mizuno Mirai tạo mối quan hệ. Dỗ dành nhân ra tiểu cô nương một điểm. Đừng để nàng chán ghét ngươi. Simi Ken đang chuẩn bị trả lời. điện thoại bỗng nhiên vang lên thanh âm nhắc nhở. Móc ra xem xét, phát hiện là xã giao phần mềm lên. Mizuno Mirai gửi tới bạn tốt thân thỉnh. Simi Ken cười ha ha. Cầm điện thoại di động lên đối Kanzaki Jin lắc lắc. Thấy không? Ta nằm tại cái này bất động. Chính nàng liền nhào lên cho không? Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.